Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Luyện dược sư đại hội sắp mở ra, truyền tống trận như là đã xây dựng thành công. Như vậy kế tiếp, Trường Sinh Môn sở cần phải làm là tu dưỡng sinh lợi, đại lượng khai thác đá năng lượng. Đồng thời để cho Tiếu Công thuộc hạ những đã đó công tác 10 năm các đệ tử đều nghỉ ngơi thật tốt một hồi, cho bọn hắn thời gian hảo hảo bồi bồi người nhà. Đồng thời Trương Phàm cũng nói cung cấp cho bọn hắn đầy đủ tái sinh vật không gian cùng linh dược, để cho bọn họ hảo hảo tu luyện, đề thăng đẳng cấp càng cao, tuổi thọ lại càng dài. Những người này đều là nhân tài, là Trường Sinh Môn về sau xây dựng càng nhiều siêu cấp truyền tống trận kỹ thuật nòng cốt. Trương Phàm tự nhiên muốn để cho bọn họ càng dài thọ một ít. Cùng lúc đó, siêu cấp truyền tống trận xây dựng thành công sự tình đã kinh động đến tất cả Đông Thắng Thần Châu. Vô số người đi đến Trường Sinh Môn, muốn thỉnh Tiếu Công giúp bọn hắn xây dựng truyền tống trận. Vô số thế lực tiêu phí số tiền lớn, muốn cầm Tiếu Công bọn họ đào đi qua. Thế nhưng Tiếu Công ở chỗ này công tác 10 năm, căn bản không có ý định rời đi. Không có cái khác bất kỳ thế lực có thể cung cấp Trường Sinh Môn đưa cho hết thảy. Những thứ không nói khác, chỉ là Trương Phàm cái loại kia tái sinh vật không gian, lại không có bất kỳ người nào khác có thể cầm đạt được có thể kéo dài 60 lần thời gian. Đây đối với Tiếu Công đoàn đội mà nói là trọng yếu nhất. Tiếp theo chính là Trường Sinh Môn cung cấp trên chút kia phẩm linh dược. Từ khi bọn họ đi đến Trường Sinh Môn này 10 năm, trên loại kia phẩm linh dược chưa từng có đoạn qua. Này coi như là Vạn Kiếm Quy Tông cùng Vô Tướng Môn như vậy quái vật khổng lồ cũng không có khả năng cung cấp đến. Cuối cùng chính là Trương Phàm nano đồng hồ thu thập số liệu năng lực, muốn xây dựng truyền tống trận, vừa bắt đầu cũng là tối tốn thời gian đang lúc, chính là thu thập số liệu. Hiện tại Trương Phàm có nano đồng hồ, tùy tiện ở chỗ nào chuyển lên một vòng, liền có thể đem cái chỗ này số liệu hoàn chỉnh địa thu thập hạ xuống. Cái này tiết kiệm quá nhiều thời gian. Còn có một chút, chính là Trương Phàm đối với Tiếu Công cùng hắn đoàn đội là thực hào, là thực tôn trọng, không phải là loại kia biểu hiện ra. Cho nên vô luận là Tiếu Công hay là hắn thuộc hạ người, đều không có bất kỳ người nào nghĩ tới rời đi Trường Sinh Môn. Đương nhiên, cũng có chút thế lực lớn nghĩ muốn mạnh mẽ cưỡng bức Trường Sinh Môn. Thế nhưng tại biết được Trường Sinh Môn trưởng môn là một cái có thể nói tuyệt thế thiên tài luyện dược sư, bọn họ cả đám đều bỏ đi ý nghĩ này. Như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, luyện dược sư công hội tất nhiên cực kỳ coi trọng. Nếu là bọn họ cùng Trương Phàm đối nghịch, đó chính là cùng luyện dược sư công hội đối nghịch. Lấy bọn họ những cái này tông môn thế lực, từng phút đồng hồ có thể tiêu diệt luyện dược sư công hội. Thế nhưng bởi như vậy, bọn họ tông môn sử dụng đã đoạn linh dược cung cấp, hơn nữa sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vậy, bọn họ căn bản không dám lần nữa có ý đồ với Trường Sinh Môn. Cùng lúc đó, Trường Sinh Môn đạt được tịch diệt đảo năng lượng quáng tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Chuyện lớn như vậy không có khả năng vĩnh viễn giữ bí mật hạ xuống. Điều này làm cho rất nhiều tông môn đỏ mắt. Bất quá tại biết được Trường Sinh Môn trưởng môn là một cái thiên phú tuyệt đỉnh luyện dược sư, nhất là tại biết lúc trước 3 vạn người đi Trường Sinh Môn, kết quả gần như toàn quân bị diệt sự tình, lại càng là không ai dám động Trường Sinh Môn. Đương nhiên, ngoài sáng không dám động, trong thâm tâm tiếp theo chút ngáng chân sự tình vẫn có. Mà Trương Phàm cách làm là, ai dám cho Trường Sinh Môn hạng ngáng chân, hắn sử dụng lấy sét đánh chi thế triển khai trả thù, hơn nữa là gấp 10 còn cấp cho đối phương. Kể từ đó, không còn có người dám âm thầm cho Trường Sinh Môn hạng ngáng chân. Hơn nữa Trường Sinh Môn có truyền tống trận, có thể trực tiếp cầm đá năng lượng từ Tịch Tĩnh Lĩnh truyền tống đến Trường Sinh Môn. Bọn họ nghĩ bị tổn hại Tịch Tĩnh Lĩnh a, liền vào cũng không vào được, nghĩ trực tiếp mang Trường Sinh Môn a. Ngũ hành sát trận tại nơi này bày biện, không muốn sống nữa, cho nên bọn họ đỏ mắt về đỏ mắt, cũng không dám có ý đồ với Trường Sinh Môn. Trường Sinh Môn mặc dù không có một người võ thánh, thế nhưng đã nhảy lên trở thành khu thứ 9 đệ nhất đại tông cửa. Liền ngay cả Vân Ảnh Môn, Thất Thương Tông, Thần Long Giáo đều tông môn, đều muốn đối với Trường Sinh Môn lễ nhượng 3 phần. Bất quá tuy như thế, Trương Phàm lại là biết, Trường Sinh Môn không có võ thánh, đây là cứng rắn tổn thương. Bởi vậy, Đông Thắng Thần Châu Đại Tông Môn, tất nhiên sẽ không đem Trường Sinh Môn để vào mắt, bên ngoài sẽ không động Trường Sinh Môn. Kỳ thật sau lưng, không biết bọn họ hội đánh cái quỷ gì chủ ý, xem ra phải nghĩ biện pháp, để cho Trường Sinh Môn ở bên trong thời gian ngắn. Nhiều ra một ít võ thánh mới được a. Trường Sinh Môn nội bộ tạm thời không có trong thời gian ngắn có thể tấn chức võ thánh người, cũng chỉ có đi ngoại bộ xin. Bất quá những võ thánh đó đều tâm cao khí ngạo, muốn mời được sợ là rất khó. Bất quá những cái này võ thánh cũng cần linh dược, bọn họ cần linh dược phẩm cấp đều rất cao, kém nhất đều là tứ phẩm, càng nhiều thì là ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm. Xem ra biện pháp tốt nhất chính là mình tại luyện dược sư trên đại hội thể hiện ra chính mình giấy luyện dược thiên phú, để cho bọn họ tin tưởng mình ở bên trong thời gian ngắn có thể tấn thăng làm cấp 4, thậm chí là cấp 5 luyện dược sư. Nói như vậy, nói không chừng căn bản không cần thỉnh bọn họ sử dụng chính mình tới Trường Sinh Môn. Nghĩ tới đây, Trương Phàm quyết định chủ ý, kế tiếp này 1 tháng cuối cùng, muốn hảo hảo luyện chế linh dược, chuẩn bị luyện dược sư đại hội. Trường Sinh Môn tạm thời không cần Trương Phàm đi quản, hắn lại đi hướng luyện dược sư công hội, từ Trường Sinh Môn đi Tịch Tĩnh Lĩnh, 2.500 vạn km, chỉ cần 1 giây đồng hồ, mà đi chỉ có 2/3 lộ trình luyện dược sư công hội, lại cần 2 ngày thời gian. Điều này làm cho Trương Phàm có phần bất đắc dĩ. Đều Trường Sinh Môn phát triển, cho luyện dược sư công hội xây dựng một cái cỡ lớn truyền tống trận. 2 ngày sau đó, Trương Phàm đi tới luyện dược sư công hội. Hội trưởng Tề Đông Cường tại mấy tháng trước liền biết Trương Phàm không tại luyện dược sư công hội, về sau lại nghe nói Trương Phàm Trường Sinh Môn xây dựng thành công siêu cấp truyền tống trận. Điều này làm cho hắn là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới như vậy một môn phái nhỏ, thậm chí có bổn sự xây dựng thành công kia nhìn như căn bản không có khả năng hoàn thành công trình, lại về sau nghe nói Trường Sinh Môn lại tiếp nhận Tịch Diệt Đảo năng lượng mạch khoáng, lại càng cảm giác bất khả tư nghị. Lúc trước hắn chỉ là nói đùa Trương Phàm nói, không nghĩ tới Trương Phàm thật có thể từ nhiều như vậy tông môn trong tay, từ Vô Tướng Môn cùng Vạn Kiếm Quy Tông như vậy quái vật khổng lồ trong tay cướp được năng lượng mạch khoáng. Điều này làm cho hắn đối với Trương Phàm là lau mắt mà nhìn. Thấy Trương Phàm đến nơi, hắn đối với Trương Phàm nói: "Trương Phàm, ta biết ngươi là trưởng môn, lại tân tiếp nhận Tịch Diệt Đảo năng lượng mạch khoáng, sự tình khẳng định rất nhiều. Bất quá chỉ còn lại 1 tháng cuối cùng, ngươi nhất định phải nắm chặt luyện tập." "Ta biết." Trương Phàm đạo. Tề Đông Cường thấy Trương Phàm tựa hồ không để vào trong lòng, do dự một chút, mở ra siêu năng đồng hồ, điều tra 1 phần tư liệu, nói: "Ta đã làm cho người ta đem mặt khác 2 đại châu dự thi luyện dược sư tư liệu đoạt tới tay. Vốn tưởng rằng lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, tất sẽ trở thành vô địch không có 2 nhân tuyển. Nhưng nhìn tư liệu về sau, ngươi còn phải càng nỗ lực mới được a." Nói qua đem tư liệu truyền cho Trương Phàm. Trương Phàm một bên mở ra những tài liệu kia, một bên sinh lòng nghi hoặc.